Thiên Hạ, quyển 1, góc truyện audio.com. Chấm, nguyên cái thán câu lĩnh nối dài 40 mấy dặm, đường lên núi và xuống núi đều dựng đứng hiểm trở như dao ọt. Đi đường vô cùng gian lao. Về đêm, Lý Khánh An dẫn 200 mấy thủ hạ lẳng lặng xuống núi. Mãi đến lúc canh 2, mọi người mới vất vả lên được xuống vách núi, giấu Minh sau một tảng đá khổng lồ. Trong màn đêm, A Nỗ Việt Thành tối tối đằng xa có thể thấp thoáng thấy được. Tướng quân, chúng ta có phải chờ dịp chiếm lĩnh A Nỗ Việt Thành không? Hạ Nghiêm Minh thấp giọng hỏi. Lý Khánh An khẽ lắc đầu. Không được, chúng ta không thể rút dây động rừng, làm hư chiến thuật của đại soái. Thế thì chúng ta làm sao giả trang thành người A Nỗ Việt? Lên núi nghinh tiếp các huynh đệ, người không cần quá nhiều là được. Lý Khánh An dõi mắt vào trong thung lũng phía tay phải. Chỗ đó có một thôn trang nhỏ có mười mấy hộ dân cư. Nghiêm Minh, người dẫn theo đội quân ta đem hết người A Nỗ Việt đến đây. Nếu người nào không chịu đến, giết hết. Hạ Nghiêm Minh dẫn theo đội quân nhanh chóng lén đi thôn trang nhỏ. Ánh mắt Lý Khánh An lại nhìn ra A Nỗ Việt Thành một lần nữa. Trên thực tế, trước khi xuống núi, Cao Tiên Chi đã dặn dò hắn, A Nỗ Việt Thành binh lực lỏng lẻo, có thể hành sự theo thời cơ. Câu nói này nói hơi mơ hồ, nhưng ý đồ thật sự của câu nói Cao Tiên Chi là đã cho phép hắn có thể tự ý hành sự. A Nỗ Việt Thành, hắn có thể chiếm ngay được không? Khi Lý Khánh An đang trầm tư suy nghĩ, một viên binh sĩ chạy đến bẩm báo, hạ đội chính đã trở về. Chỉ thấy Hạ Nghiêm Minh đem theo ba mươi mấy người A Nỗ Việt vội vã đi đến. Gặp được Lý Khánh An, hắn đắc ý cười nói. Tướng quân, thuận lợi bất ngờ, những người A Nỗ Việt tham lam món lợi nhỏ. Mỗi người cho chúng 200 văn tiền. Chúng đều đồng ý lên núi nghinh tiếp. Lý Khánh An nhìn người A Nỗ Việt phía sau một cái. Trong ba mươi mấy người có nam có nữ. Có A có chè, trong mắt mỗi người đều tràn đầy mong đợi. Hắn bèn gật đầu cười nói. Tốt lắm, lựa ra 20 người. Binh sĩ của chúng ta cũng lấy ra 20 người. Thay y phục của họ, cùng nhau lên núi hoan nghênh đại quân. Nói với họ, chỉ cần thành tâm nhiệt tình. Mỗi người ta có thể cho 500 văn tiền. Một binh sĩ phiên dịch lời nói của Lý Khánh An thành tiếng thổ hỏa la. Tochari, là một dân tộc hướng đông nhất của người Ẩn Âu, sống tập trung ở bồn địa Tarim vùng Tân Cương hiện nay. Người A Nỗ Việt bỗng chốc reo hô vang dội, nhất loạt lấy ra các loại nhạc cụ loa kèn, chiêng trống, chuẩn bị theo quân đường lên núi. Lý Khánh An lại nói với Hạ Nghiêm Minh, các người này sẽ do ngươi đem lên núi. Ngươi biết nói tiếng thổ hỏa la, lúc đó cũng cải trang thành một thành viên trong đó. Hạ Nghiêm Minh sững người, trong lòng ngấm ngầm chửi rùa, bà nội nó, lão tử sao mà xúi quẩy thế, việc gì xui xèo cũng đến lượt ta cả. Hắn vội ôm chân rên rỉ nói, tướng quân, có thể đổi một người khác lên núi không? Chân của thuộc hạ vừa mới bị chật khớp, e là không thể leo núi. Ngươi bị chật chân thật sao? Thật đấy, tướng quân xin ngài xem, mặt chân đều sung cả lên. Chà, tiếc thật, nếu như lên trên một chuyến nữa, không chừng ngươi sẽ có thể thăng chức phó úy rồi. Phó úy, tướng quân, chân của thuộc hạ hình như không sao rồi. Ngài xem, khỏi rồi, không sao thì tốt, ngươi mau đi đi. Lý Khánh An mỉm cười, vẫy tay nói với mọi người đều qua đây. Ta có lời muốn nói với mọi người. Màn đêm thăm thẳm, trong gió lạnh, trên không A Nỗ Việt Thành đặc biệt sáng sủa, vô số tinh tú giống như các viên bảo thạch đính trên bầu trời. Tỏa ánh sáng lấp lánh, trong bầu trời sao sáng này, A Nỗ Việt Thành yên tĩnh giấc ngủ sâu. Lúc canh ba, chính là lúc mà mọi người ngủ ngon say nhất. Cũng vào lúc này, gần 200 bóng đen xuất hiện ngoài A Nỗ Việt Thành. Động tác của họ rất nhanh. Nhanh như mèo hoang, trong một tiếng ra lệnh khe khẽ, phóng nhanh vượt qua một cái hảo rộng một trượng, A Nỗ Việt Thành xây ở trên một vách đá khổng lồ. Tiến lùi cũng chỉ có một con đường, dễ thủ khó công, thành trì rất nhỏ, chu vi khoáng nghìn bước, bên trong có 300-400 họ dân sinh sống. Ngoài ra có 300 tên quân trấn thủ, do một quý tộc đảm nhiệm thành chủ. Chuyện thiên hạ, tướng quân, làm sao đây? Lệ Phi thủ du thấp giọng hỏi. Trước mặt quân đường là một khe đá khổng lồ, rộng 5-6 trượng, hình thành một rãnh bảo hộ thành tự nhiên, do một chiếc cầu mây nối liền hai bờ. Ở bờ đối diện bên cạnh cầu mây có một căn nhà đá. Bên trong có lẽ có mười mấy tên lính trấn thủ, nhưng mà giờ này đèn đóm tối om, lính trấn thủ có lẽ đã đi ngủ. Điều này cũng khó trách, đại đường lập quốc trăm năm nay, chưa từng có quân đội vượt qua Thán Câu lĩnh đến đây. Hơn nữa phía trước Liên Vân Bảo còn có trọng binh canh giữ. Người A Nỗ Việt nằm mơ cũng không nghĩ đến quân đường sẽ bất ngờ ập đến trong đêm nay. Lý Khánh An trầm ngâm một lát, chiếm A Nỗ Việt thành quá dễ dàng, nhưng quan trọng là không thể để lộ tin tức ra. Ngươi dẫn 100 người vòng ra sau thành, chặn kín đường rút của chúng, lấy một mũi tên lửa làm tín hiệu. Chúng ta phát động tấn công cùng lúc. Tuân lệnh, Lệ Phi thủ du vẫy tay dẫn theo 100 người tức tốc chạy qua cầu mây. Vòng về phía sau thành, trong nhà đã yên lặng vô cùng, quân trấn thủ chưa phát hiện nguy hiểm đã đến. Tướng quân, có 5 người, bên cạnh nhà đá, Hàn Tiến Bình chỉ vào nhà đá, hạ thấp tiếng nói, Lý Khánh An ra hiệu động thủ. Hai viên quân đường lập tức từ từ thổi vào trong nhà đá mấy ống mê hương. Lát sau, Hàn Tiến Bình dẫn theo mấy thú hạ tiến vào trong. Rất nhanh đã thay xong trang phục binh sĩ A Nỗ Việt Thành đi ra. Chuyện thiên hạ, cũng vào lúc này, bầu trời đột nhiên quệt qua một tia sáng. Một mũi tên lửa bay lên không trung, ngọn lửa kéo cái đuôi dài dài nhanh chóng tàn mất trong bóng đêm. Lên, 100 mấy viên quân đường phóng đi A Nỗ Việt Thành. Họ phóng đến dưới thành, móc bay trong tay ném lên tường thành cao 3 trượng. Tùng Minh đi lên, một tên lính gác A Nỗ Việt Thành đột nhiên nghe thấy động tĩnh. Chạy vội đến quan sát tình hình, nhưng đã bị Lý Khánh An một mũi tên bắn xuyên yết hầu. Tiếng kêu lịm đi, từ trên thành roi mạnh xuống. Đột nhiên, thành nam tiếng chém giết vang lên inh ỏi, làm tỉnh giấc mọi người đang ngủ say. Binh sĩ giữ thành đồng loạt chạy về phía thành nam. Họ không ngờ rằng, 100 mấy người của Lý Khánh An đã từ cửa bắc đã lẳng lặng lẻn vào trong thành. Thành chủ của A Nỗ Việt Thành tên là A Lợi Lai Tì, là một trong 10 quý tộc của Tiểu Bột Luật. A Nỗ Việt Thành chính là lãnh địa của hắn. Hắn bị tiếng thét chém giết, đánh thức từ trong giấc mộng. Hắn còn tưởng là người thổ phồn đến cướp bóc đàn bà. Cả giận rút kiếm xông ra phủ đệ. Thành chủ, quân địch kéo đến 100 mấy người. Họ rất lợi hại, thuộc hạ không chống đỡ nổi. Một tên binh sĩ chạy đến hốt hoảng bẩm báo nói. Khốn khiếp, 100 mấy người thổ phồn mà đã làm các ngươi sợ đến như vậy sao? Bẩm báo thành chủ, không phải người thổ phồn, là quân đường, A Lợi Lại Tì sững sờ. Hắn không dám tin vào tai mình nữa. Nhưng vào lúc này đây, phía trước hắn đột nhiên xuất hiện 100 mấy quân đường mặc áo giáp minh quang. Bao vây hắn lại thành hình cánh quạt, ai cũng dương cung thủ tên, lạnh lạnh nhằm vào hắn. Chúng tôi là tiên phong quân đường, tiên binh quân đường đã tới. Bỏ kiếm xuống, tha ngươi một mạng sống. Một viên binh sĩ quân đường thông hiểu tiếng thổ hỏa la nói lớn. A Lợi Lại Tì sững người trong chốc lát, hắn cuối cùng đã hiểu ra. Bất giác thở dài một tiếng, ném kiếm xuống đất, quay lại mệnh lệnh cho thuộc hạ, tiên binh của Thiên Khả Hãn đã tới, lệnh cho tất cả mọi người đầu hàng, không đường kháng cự. Thiên Khả Hãn, tôn xưng của thủ lĩnh dân tộc thiểu số đối với đường Thái Tông. Mệnh lệnh ban xuống, các binh sĩ của A Nỗ Việt Thành đồng loạt giao khi ai ới đầu hàng. Quân đường không phải trả giá người bị thương nào cả. Nhẹ nhàng chiếm ngay được A Nỗ Việt Thành. Chuyện thiên hạ, chưa đến chưa hôm sau. Chủ lực quân đường đi đến trước đường xuống núi. Ở đây cao khoảng 1000 trượng. Thế núi dốc thoải, sông băng chằng chịt, độ dốc dần như thẳng đứng với mặt đất. Cũng như dự liệu của Cao Tiên Tri. Quân đường nhìn vào vách núi thẳng dốc dưới núi. Ai nấy run người khiếp sợ. Không ai chịu xuống núi. đại soái, ngài giết chết chúng tôi đi. Chúng tôi thà bị ngài giết chết, cũng không chịu bị té tan xác. Đặc biệt là các người Hồ đánh nhau dũng cảm, giống như ai cũng có chứng sợ độ cao. Ngồi phịch xuống băng tuyết, ai cũng không kéo nổi họ. Chỉ có Thích Nguyên Khánh lo lập công không nhịn được nói. Đại soái, hay là để thuộc hạ xuống trước, thuộc hạ đi đánh chiếm A Nỗ Việt Thành. Cao Tiên Chi chỉ lắc đầu không nói gì. Hắn vẫn đang đợi, đợi tin của Lý Khánh An. Hắn biết, Lý Khánh An nhất định không để hắn thất vọng. Lúc này, trên đường núi truyền lại tiếng loa kèn chiêng trống. Người A Nỗ Việt tràn đầy nhiệt tình đã lên núi. Họ đánh trống khua chiêng, cờ hiệu phất phới, các quân đường nhìn mặt nhau. Ai cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Mười mấy người A Nỗ Việt càng đi càng gần. Có mấy binh sĩ Xích Hầu Doanh đột nhiên phát hiện, người cầm cờ cả mặt bôi đen đúa kia hình như có chút quen mặt. Khá giống với hạ đội chính của họ, hơn nữa cả thần sắc đắc ý đó cũng y chang như một. Thổ nhân A Nỗ Việt hoang nghênh thiên binh đại đường, mọi người đồng thanh la lớn, thiên binh đại đường trận nào cũng thắng. Càn quét bột loạt, Cao Tiên Chi khẽ chau mày, làm sao la cũng đều như vậy. Đây rõ ràng chẳng phải là đã qua luyện tập rồi sao? Nhưng hắn không biểu lộ ra mặt, cười ha ha quay lại nói với mọi người. Mọi người thấy rồi chứ? Thổ nhân A Nỗ Việt đến đón tiếp chúng ta rồi. Các chàng trai, phấn chấn tinh thần lên nào. Chúng ta xuống núi, xuống núi. Binh sĩ đại đường quân tình kích động, đồng loạt giơ tay hô to. Một đoàn người bắt đầu rầm rộ tiến về dưới chân núi. Cách chương.